bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 463, ta trở về. Kamikawa Takumi cứu Sato Hayato phía sau thực sự là không chỗ trống để ý. Chỉ có thể đem hắn giao cho đến tiếp sau chạy tới Minamoto Karai. Nhưng mà Minamoto Karai cũng không dám tùy tiện di động Sato Hayato. Hắn hiện tại vết thương cả người đều bị Kamikawa Takumi dùng thủ đoạn đặc thù ngăn chặn. Tùy tiện di động sẽ tạo thành thương thế tăng thêm. Có thể dạng này kéo dài thêm. Sato Hayato sớm muộn sẽ chết. Khí tức của hắn đã càng ngày càng yếu ớt. Cơ giới thành bên trong bác sĩ đã bị gọi tới nhìn qua. Nhưng bọn hắn cũng thúc thủ vô sách. Dù sao theo y học góc độ đến xem Sato Hayato cũng đã chết rồi. Chỉ là trái tim của hắn còn tại niệm động lực tác dụng dưới duy trì liên tục hướng các vị trí cơ. Thể cung cấp máu. Có thể theo ý thức của hắn càng ngày càng yếu kém. Niệm động lực sớm muộn sẽ biến mất. Các bác sĩ duy nhất có thể làm chính là cho Sato Hayato truyền máu. Có chút ít còn hơn không? Hayato, người tỉnh a. Hayato, không muốn chết. Kuho Yuri ở một bên lớn tiếng la lên. Nàng đã khóc đến hai mắt sưng đỏ. Liền âm thanh đều kêu khàn khàn. Đây là các bác sĩ đề nghị. Để nàng kêu gọi Sato Hayato. Kích thích hắn cầu sinh ý chí. Không muốn nhanh như vậy chết đi. Minamoto Karai nhìn xem thương tâm gần chết Kuho Yuri. Trong lòng bối rối không một chút nào ít. Bởi vì nam nhân của nàng cũng ngay tại gặp phải nguy hiểm chí mạng. Lúc nào cũng có thể bước Sato Hayato đường lui. Không muốn chết à, Takumi. Minamoto Karai nhìn qua nơi xa. Hai tay không tự chủ bóp gấp. Hayato. Bên cạnh Kuho Yuri đột nhiên phát ra một tiếng hét lên. Minamoto Karai cúi đầu xem xét. Phát hiện Sato Hayato hai mắt đã tan rã. Tim đập nhỏ bé không thể nhận ra. Bên cạnh phụ trách kiểm tra bác sĩ. Mặt lộ tuyệt vọng lắc đầu. Minamoto Karai nhìn xem ngay tại chết đi Sato Hayato. Còn có một bên gào khóc Kuho Yuri. Trong lúc nhất thời nàng lại có chút bối rối. Phảng phất nhìn thấy Kamikawa Takumi ngã trên mặt đất. Chính mình cũng ghé vào hắn trên thi thể thống khổ kêu thảm. Không, không được. Minamoto Karai vô ý thức lui lại một bước. Trong thoáng chốc, nhìn thấy một cái tay theo bên cạnh đưa qua đến. Đặt tại Sato Hayato trên thân. Nhàn nhạt huỳnh quang trên tay sáng lên. Ít bị cửu vĩ hồ ngăn lại. Kanzaki Jin ngay lập tức đuổi về chung cư. Trong căn hộ, những người khác quả nhiên đều đã trở về. Đây là lúc trước lập xuống quy củ. Nếu như đụng phải cái gì tình huống ngoài ý muốn, liền muốn lập tức chạy về nhà tập hợp. Để tránh sau khi phân tán bị địch nhân từng cái đánh tan. Jin, người không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy Kanzaki Jin an toàn trở về. Takeda Masumi nhẹ nhàng thở ra. Nàng nghe nói chính phủ cao ốc tầng cao nhất nhận lấy tập kích. Nozawa Risu trở ngại Kanzaki Jin mệnh lệnh. Không cách nào đi lên xem xét tình huống. Chỉ có thể sơ tán đám người. Diệp Ngữ Khanh cũng đụng lên đến. Tiểu Tam, ta nghe Yuri nói Sato thụ thương nghiêm trọng. Hắn thế nào? Kanzaki Jin nhìn xem trước mặt đám này nữ hài. Nhất là tuổi nhỏ Mizuno Mirai cùng Sato Mai. Simi Ken không có ở đây thời điểm. Chính mình liền phải gánh vác lên bảo vệ trách nhiệm của các nàng. Nàng không có lãng phí thời gian giải thích. Lập tức nói. Masumi, Saya, các ngươi lập tức dẫn các nàng đi chỗ tránh nạn trốn tránh. Không có ta thông báo không thể đi ra. Cái gì? Takeda Masumi cùng Minami Saya đều là giật nảy cả mình. Làm sao đột nhiên liền muốn tị nạn? Mà còn các nàng cũng coi là một cái chiến lược. Trốn đi tính toán chuyện gì xảy ra? Jin, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hiện tại không rảnh giải thích với các ngươi. Nghe ta mệnh lệnh, nhanh lên hành động. Vậy còn ngươi? Ta còn có việc. Mặc dù Kamikawa Takumi để Kanzaki Jin đem tất cả mọi người mang ra thành đi tìm Simi Ken, nhưng cái kia đến xây dựng ở Kamikawa Takumi có khả năng trì hoãn đầy đủ thời gian dài. Một khi hắn nhanh chóng bị thua, vậy các nàng đám người này đi ra tìm Shimi Ken ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên Kanzaki Jin thay đổi ý nghĩ. Để các nàng trốn, chính mình đi tìm Shimi Ken. Theo Isis quá khứ phong cách hành sự đến xem. Chỉ cần không trở ngại đến nàng, liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Lúc này càng là rời xa Shimi Ken liền càng an toàn. Takeda Masumi cùng Minami Saya đã thành thói quen tính nghe theo Kanzaki Jin mệnh lệnh. Thấy thế cũng không có hỏi nhiều. Lập tức bắt đầu thu thập cần phải vật phẩm. Diệp Ngữ Khanh nhưng không có cái thói quen này. Bất mãn nói. Cũng không thiếu điểm này thời gian a. Đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi liền không thể dùng một câu nói rõ ràng sao? Kanzaki Jin liếc nàng một cái. Không rảnh dây dưa. Aki. Mang nàng đi, Diệp Ngữ Khanh vừa muốn nói chuyện, quyền khống chế thân thể liền bị Sayaka Aki đoạt tới, mang theo hai cái tiểu cô nương đi lấy điện thoại loại hình cá nhân vật phẩm. Trong nháy mắt các nàng đã thu thập xong đồ vật, ngồi lên xe hướng cơ giới thành chỗ tránh nạn mà đi. Kanzaki Jin cũng chuẩn bị rời khỏi, bỗng dưng nhìn thấy Sayaka Aki xuất hiện tại trước mặt, giật mình nói, người tại sao không có đi? Ta chủ động lưu lại. Sayaka Aki đã đem trên người váy áo đổi thành dễ dàng cho hành động đồ. Thể thao, Karei tỷ gọi điện thoại về. Để chúng ta làm tốt ẩn núp chuẩn bị. Nói là có cái rất nguy hiểm nữ nhân tới. Nữ nhân này, là hướng về phía Shimi-kun đến A. Nàng từng nghe Shimi-ken nói qua. Có cái kêu Blood Queen quái vật sớm muộn sẽ tìm đến hắn. Kanzaki Jin cau mày nói. Nếu biết, vậy ngươi còn lưu lại làm cái gì? Masumi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Nói nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị để Takeda Masumi trở về, lại bị Sayaka Aki bắt lấy cổ tay. Jin, mang ta cùng một chỗ đi. Kanzaki Jin khẽ nhíu mày. Ngươi có biết hay không chính mình đang suy nghĩ cái gì? Nàng là chuẩn bị đi tìm Shimi Ken. Có cực lớn có thể sẽ cuốn vào đến nguy hiểm tính mạng bên trong. Sayaka Aki rất chân thành nói. Ta nghĩ giống như ngươi. Hai người yên lặng nhìn nhau. Kanzaki Jin hất tay của nàng ra. Đi theo ta. Hai người tới chung cư trong hoa viên trong tầng hầm ngầm. Nhìn thấy hai đài đặt tại chỗ này đơn binh tác chiến hệ thống. May mà Diệp Ngữ Khanh bị Takeda Masumi huấn luyện qua. Không phải vậy thật đúng là không biết nên làm sao mặc đeo cùng sử dụng cái đồ chơi này. Lẫn nhau mặc về sau. Đỉnh chóp trần nhà bị mở ra. Lộ ra bầu trời trong xanh. Kèm theo tên lửa đẩy cường lực phun ra. Hai người một trước một sau theo tầng hầm bay ra. Hướng về ngoài thành nhanh chóng bay đi. Kanzaki Jin hiện tại việc cần phải làm chính là tìm tới Shimi Ken. Thông báo hắn rời khỏi. Ít nhất hiện tại quyết không thể cùng Isis giao thủ. Nếu không không có phần thắng chút nào. Ô tô chạy tốc độ còn là quá chậm. Kém xa phi hành. Trong nháy mắt hai người liền đã đi qua hơn phân nửa thành khu. Jin, đằng sau có cái bóng tại cùng chúng ta. Sayaka Aki âm thanh tại trong máy bộ đàm vang lên. Kanzaki Jin vội vàng quay đầu nhìn. Quả nhiên thấy một cái huyết sắc cái bóng tại rất nhiều cao ốc đỉnh chóp di chuyển nhanh chóng. Hướng hai người bên này đuổi theo. Tamamo no mây thua. Còn là tại mò cá. Kanzaki Jin trong đầu lóe lên mấy ý nghĩ. Lập tức làm ra quyết đoán. Ngươi ra khỏi thành đi tìm Shimi Ken. Ta đến ngăn lại nàng. Không còn kịp rồi. Nhìn phía trước. Kanzaki Jin bỗng nhiên hướng về phía trước nhìn. Quả nhiên phía trước cũng có cái huyết sắc cái bóng theo cao ốc trên đỉnh nhảy lên một cái. Bành, bành, bành. Sayaka Aki đã vượt lên trước nổ súng. Bắn ra mấy viên bom chùm. Liên tiếp bạo tạc trực tiếp đem phía trước huyết ảnh nuốt hết. Ánh lửa còn chưa tan đi tận. Vô số con rơi liền từ bên trong sông ra. Giống một đoàn mây đen hướng hai người bay nhào tới. Giao cho ngươi. Kanzaki Jin đem lực chú ý đặt ở đằng sau đuổi theo huyết ảnh. Bên phải bả vai sáng lên một chút hồng quang. Đem huyết ảnh khóa chặt. Sau một khắc, một đạo màu đỏ laser phun ra. Trực tiếp xuyên thủng đối phương ở ngực. Sạt một tiếng, bị laser trúng đích huyết ảnh đồng dạng hóa thành rất nhiều con rơi. Trước sau vây công hai người, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki điều khiển bả vai pháo máy liên xạ. Nhưng xung quanh con rơi thực sự là quá nhiều, căn bản là không có cách bắn xong, trong nháy mắt liền bị vây quanh. Đi, Kanzaki Jin đưa tay lôi kéo Sayaka Aki hướng xuống bay, lại tại chỗ lưu lại một viên bóng chảy lớn nhỏ bom. Oanh, bom ầm vang nổ tung, uy lực vượt xa phía trước bom chùm. Cực nóng ánh lửa trực tiếp đem xung quanh tất cả con rơi đều nuốt hết. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki cũng nhận vụ nổ tác động đến. Lăn lộn hướng mặt đất rơi xuống. Một mực rơi vào mặt đất mười mấy mét lúc hai người mới khôi phục cân bằng. Nhưng cường đại quán tính vẫn mang theo các nàng đâm vào trên mặt đất. Kanzaki Jin còn tốt một chút. Sayaka Aki cảm giác thân thể đều nhanh tan thành từng mảnh. Kanzaki Jin đỡ Sayaka Aki, ngửa đầu nhìn hướng không trung. Tất cả con rơi đều bị bom thanh lý trống không. Còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền phát hiện mặc chức nghiệp nữ trang íp xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Trong lòng nàng trầm xuống, lại nghe được Sayaka Aki âm thanh. Đằng sau cũng có, nhìn lại, quả nhiên đằng sau cũng xuất hiện một cái íp. Xem ra cửu vĩ hồ cũng không có bị thua hoặc là mò cá, mà là íp xa không chỉ một cái. Từ bỏ đi, hai cái íp đủ bước hướng ở giữa đi tới. Chăm miệng một lời, cơ giới thành đã bị ta giám sát, các ngươi không chỗ có thể trốn. Nàng nhiệm vụ chính là bắt những này cùng Simi Ken quan hệ thân mật người, ngăn cản các nàng ra khỏi thành hướng Simi Ken thông báo tin tức. Nếu như Simi Ken có chủ tâm phải trốn đi, tựa như cửu vĩ hồ như thế tùy tiện tìm sơn động vừa chui. Isis muốn tìm được hắn cũng rất khó. Mặc dù lấy Simi Ken tính cách đến xem hắn rất không có khả năng sẽ vứt bỏ thân bằng hảo hữu chạy. Trốn, nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi tính liền nhất định phải đoạn tuyệt. Nhìn thấy íp đi tới, Kanzaki Jin biết muốn thoát khỏi nữ nhân này đã không có khả năng. May mắn đem Sayaka Aki mang tới. Aki, ta vừa động thủ ngươi lập tức liền chạy, trực tiếp ra khỏi thành. Sayaka Aki không có phản đối, mà là nhẹ gật đầu. Biết bây giờ không phải là xính cường thời khắc, nàng lưu lại cũng không giúp được cái gì. Trước sau hai cái íp đồng thời hóa thành huyết ảnh, cực nhanh xông lên. Kanzaki Jin hai tay mở ra nhắm ngay trước sau. Hỏa diễm tại lòng bàn tay ngưng tụ, cực nóng hỏa long gào thét mà ra, một nháy mắt đem hai cái huyết ảnh nuốt hết. Sayaka Aki lập tức hướng bầu trời bay đi, hai vệt huyết quang đột nhiên mở ra hỏa diễm, hướng Kanzaki Jin quét ngang tới. Trong lòng nàng giật mình, mượn nhờ đơn binh tác chiến hệ thống tên lửa đẩy, đem thân thể nháy mắt uốn éo thành cùng mặt đất song song tư thế. Hai vệt huyết quang theo trước mặt nàng cùng phần lưng hiện lên, đem đơn binh tác chiến hệ thống cắt ra một mảnh rải rác mảnh vỡ. Huyết quang giao nhau, nhanh chóng hướng không trung tính toán chạy trốn Sayaka Aki vọt tới. Sayaka Aki vô ý thức quay đầu, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Màu vàng ánh sáng đột nhiên tại đỉnh đầu nàng xuất hiện, đem huyết quang đều che giấu lại. Sau một khắc, sáu cái to lớn bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, đâm vào hai vệt huyết quang bên trên. Bành, bành, sáu cánh tay bàn tay đem huyết quang đối cứng trở về, đem hai cái huyết ảnh trực tiếp nhập vào dưới mặt đất. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki vô ý thức ngẩng đầu, màu vàng ánh sáng gần như để các nàng mở mắt không ra. Nhưng cái kia đứng tại mái nhà thân ảnh quen thuộc còn là ngay lập tức đập vào mi mắt. Ta trở về, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.